Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 183, Vương Dung tương lai thành viên nòng cốt. Đây mới thật là vật vô chủ, không cần giá cao đua nhau mua, càng không cần ký kết hợp đồng. Vương Dung vẻn vẹn cần phải làm là tìm đến chúng nó, đem chúng nó trở tới đây. Uzi kiếm thép có thể trở thành tốt nhất vũ khí, mà chút thiên ngoại vẫn thiết. Nếu như cùng huyền thiết dung mỗi một phó huyền thiết áo giáp dung hợp một bộ thiên ngoại vẫn thiết. Đây chính là kiên cố nhất áo giáp. Dựa vào những này trên hải đảo biển sâu thiên thạch, tuyệt đối có thể chế tạo hàng ngàn hàng vạn kiên cố áo giáp. Mà khi những này kiên cố áo giáp cùng đại đường quân đội, cùng với mình Uzi kiếm thép phối hợp sau khi, đây chính là một con đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không ai có thể ngăn cản sức mạnh khổng lồ. Đối với Vương Dung tới nói, đây là hắn vừa bắt đầu đã nghĩ tốt kế hoạch, cũng là hắn luôn luôn ham muốn đi tới phương hướng. Vấn đề duy nhất là, đại hải bên trên, muôn hình vạn trạng, cuồng bạo sóng lớn, còn có thời tiết ác liệt là cần khắc phục to lớn nhân tố. Ngoài ra, Vương Dung còn cần có một hiểu đại dương người, hoặc là, ít nhất là nắm giữ này loại tinh thần mạo hiểm người. Vương Dung chính mình là không có khả năng đi, hắn căn bản phân thân thiếu phương pháp, không có thời gian này, vì lẽ đó Vương Lượng là được đối với Vương Dung tới nói. Lựa chọn tốt nhất, vì lẽ đó, ngươi là muốn ta giúp ngươi đem những thạch đầu kia từ hải ngoại thay ngươi mang về. Vương Lượng nghe xong Vương Dung thô sơ giản lược giới thiệu, có chút hồ nghi nói, không sai, đi tới hải ngoại, nguy hiểm rất lớn, sóng lớn, động vật biển, khí tượng, phương hướng, những thứ này đều là nguy hiểm rất lớn, nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Thế nhưng nếu như ngươi nguyện ý, hết thảy đội tàu, hướng đạo, hộ tống, thuê lao thủ, lộ trình cần thiết đồ ăn, những này ta hết thảy đều sẽ thay ngươi an bài xong. Cần chi phí kim toàn bộ toán ở trên đầu ta. Vương Dung nói, thế nhưng ngươi biết này muốn tốn bao nhiêu tiền không? Vương Lượng nói, biết. Vương Dung cười cợt, như vậy một chuyến đến về, tốn thời gian thật dài, nửa năm có thể trở về một chuyến, coi như là rất tốt, mà mua đội tàu cần phí dụng, cùng với khác tạp thất tạp bát giao đứng lên, e sợ 300-400 ngàn đều không thế nào đủ. Loại hoa này tiêu, trừ phi chỗ kia thế gia hàng hải thế gia, nếu không thì, coi như thì rất nhiều thế gia đại tộc, đều không gánh vác được, ngoặc kép, bất quá. Ta không để ý, Vương Dung nói, ngươi là thật lòng sao? Vương Lượng một mặt nhận thức chân đạo, đương nhiên, Vương Dung gật gật đầu, thản thành nói, chúng ta là thân thích, chuyện như vậy, ta như thế nào lại đã lừa gạt ngươi? Để ta suy nghĩ một hồi, Vương Lượng vẻ mặt có chút rối loạn, ra biển, đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình, hắn cả đời ở kinh sư. Còn chưa từng có từng ra cái vòng này, một hồi chạy đến bên ngoài mấy vạn dặm đại dương cùng trên hoang đảo đi. Đây là hắn căn bản không có nghĩ tới. Vương Dung quá đột nhiên. Đương nhiên, Vương Dung cười cợt, cũng không có miễn cưỡng. Bất quá, mặc kệ có đồng ý hay không, ta đều hy vọng ngươi khi làm ra quyết định trước, cùng cô, chú bọn họ thương lượng một chút. Vương Dung dứt lời, đứng dậy, đi vào nhà. Vương Dung, bất quá vừa mới vừa đi trong chốc lát, đột nhiên biểu huynh Vương Lượng thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Dung chuyển qua đầu, kinh ngạc nhìn, nhưng phát hiện biểu huynh Vương Lượng ở trong màn đêm đang nhìn mình. Ánh mắt của hắn sáng sủa, hơi cắn môi, trong cõi u minh tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Ta nghĩ xong, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi đi tìm cái kia chút thiên thạch. Nói câu thứ nhất thời điểm, Vương Lượng thanh âm còn có chút giãy giụa, thế nhưng đến cuối cùng một không sai. Âm thanh đột nhiên vô cùng kiên định, thật giống như một con bướm rốt cục tránh phá ràng buộc mình vỏ kén. Vương Lượng tâm tư, cuối cùng là ngóng trông bất phàm, bao la, mạo hiểm, còn có không gì sánh nổi kinh nghiệm. Cùng với dã tâm, những thứ này đều là ẩn sâu ở linh hồn hắn bên trong đồ vật. Nhìn dưới mái hiên Vương Lượng, Vương Sung khóe miệng hơi hơi nhếch lên, rốt cục cười lên, đấu chuyển tinh di, đảo mắt chính là một ngày đi qua. Tuy rằng ra tù đã có một ngày, nhưng là chuyện này ảnh hưởng, còn lâu mới có được đi qua. Tham kiến công tử, sáng sớm ngày thứ hai, lít nhà lít nhít đầy đủ hơn 100 hào thiếu nam thiếu nữ đứng ở vương gia trong sân. Quay về trên bậc thang, Vương Sung khom mình hành lễ, thần thái một mực cung kính. Nhiều như vậy, Vương Sung đứng ở trên bậc thang, nhìn những này không nhỏ hơn mình thiếu nam thiếu nữ, cũng sợ hết hồn. Ha ha, ngươi không phải nói muốn chiêu những người này sao? Những người này đều là mình phải tới. Trong sân, Diệp lão, Đồ Công đám người vuốt chòm râu, ở một bên đắc ý cười nói. Công tử, chúng ta đều là mình phải tới. Công tử, chúng ta đều là tự nguyện, có thể ở công tử dưới trướng hiệu lực. Đây là chúng ta vinh hạnh. Ngoặc kép, từng người thiếu nam thiếu nữ đạo, biểu hiện vô cùng sùng kính, lén lút liếc qua tới được ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng. Quả thực coi Vương Sung là thành thần tượng giống như. Kha kha. Ở đây cũng không chỉ là chúng ta bảy nhà dòng dõi, còn có những nhà khác con cháu. Ngươi là không biết, những này tiểu thanh niên, bây giờ là coi ngươi là thành anh hùng đối xử giống nhau. Coi như ngươi để cho bọn họ hướng về vách núi hạ nhảy, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nhíu mày một cái đầu. Diệp lão ở một bên hạ thấp giọng, lấy Vương Sung một cái có thể mới có thể nghe được âm thanh cười hắc hắc nói. Cái này đã cũng không cần hắn nói rồi. Vương Sung từ nơi này chút thiếu nam thiếu nữ ánh mắt đều có thể thấy. Trong thiên lao tuân 3 tháng, Vương Sung không nghĩ tới chính mình tại những này ra ra môn sinh bạn cũ dòng dõi bên trong ảnh hưởng lại như thế đại. Bất quá, lấy những người này đối với mình biểu lộ cung kính cùng sùng bái, không quản lý mình để cho bọn họ làm cái gì, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không do dự. Bất quá, chuyển trở về vừa nghĩ, những này không đúng là mình sở cầu sao? Vương Sung biết, gia gia ở trong triều đình danh vọng cùng ảnh hưởng, đang chậm rãi phụ ra cho mình một tầng vô hình vầng sáng. Đồng thời tầng này vầng sáng đang nhanh chóng phát huy tác dụng. Trước mắt vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, tương lai còn sẽ có nhiều người hơn tụ tập đến mình dưới trướng. Mà, chính là thế gia đại tộc thực lực, chính mình đang chậm chậm phát huy vương gia tương cửa thứ ảnh hưởng. Tương lai, những người này sẽ là của mình nhóm đầu tiên. Bộ hạ trung thành, nghĩ tới đây, Vương Sung đột nhiên từ trên bậc thang hướng về nhảy tới một bước. Chính là này một cái nho nhỏ động tĩnh, lập tức hấp dẫn trong sân chú ý của mọi người. Bao quát Diệp lão cùng Đồ Công đám người, cũng tò mò nhìn lại. Nói vậy các ngươi đều biết, lần này ta vì sao lại bị giam tiến vào thiên lao. Ngay ở trước mặt gần 100 khuôn mặt xa lạ, Vương Sung mở ra đối với tương lai mình nhóm đầu tiên bộ hạ lần thứ nhất diễn thuyết. Nhân tâm đều là rất vi diệu. Vương Sung biết, những người này trước đây nghe nói chính mình, nghe nói qua cái này, nghe nói qua cái kia, nhưng cuối cùng, bọn họ hay là muốn tận mắt thấy chính mình, cần đích thân, tự mình đem chính mình lý niệm truyền đạt cho bọn họ. Đạt đến thì lại kiêm chức thiên hạ. Tận là chỉ lo thân mình, chúng ta mỗi người đều có một kiêm tể thiên hạ trái tim. Hôm nay chúng ta lực có chưa bát, bằng vào chúng ta chỉ có thể tốt nhất sổ con, động động miệng lưỡi, tương lai, ta hy vọng có thể mang dẫn các ngươi chinh chiến xa trường. Lấy thân thể máu thịt hám vệ đại đường, hám vệ thế giới này, đế quốc có nguy cơ rất lớn. lần này Đồ Hán tranh còn vẻn vẹn chỉ là băng sơn một sừng. Ở băng sơn bên dưới còn ẩn giấu đi vô số nguy hiểm, không nhìn thấy cũng không có nghĩa là liền không tồn tại, không có nghĩa là sẽ không có. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Ở thời đại này, ngươi có thể lựa chọn tầm thường vô vi, bị động tiếp thu, cũng có thể lựa chọn anh dũng hò hét, lấy sức mạnh của chính mình cùng ta cùng đi hám vệ thế giới này. Đây chính là ta triệu tập mục đích của các ngươi hưởng không chịu được vinh hoa phú quý, nhưng là mỗi người các ngươi đều là quốc sĩ, mặc dù không có ai nhớ được các ngươi, vùng đất này, cái này đại đường đều sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi. Vương Dung thanh âm tuyên truyền giác ngộ, không riêng là 100 tên thiếu nam thiếu nữ, liền ngay cả Diệp lão, Đồ Công bọn họ đều ngây dại, giật mình, bọn họ biết Vương Dung muốn phát biểu, thế nhưng không nghĩ tới, Vương Dung nói ra được là nội dung như vậy. Ở ngắn ngủi sững sờ sau khi, trong lòng mọi người tuy theo nổi lòng tôn kính, mà một đám thiếu nam thiếu nữ nhìn Vương Dung ánh mắt cũng càng phát sùng kính. Hừng hực, Vương Dung ở trong mắt bọn họ là chân chính anh hùng. Bất luận người nào có thể làm cho trăm tên phong hào võ tướng vì hắn dựa vào lý lẽ biện luận, thề sống chết phân rõ hộ tống, có thể để đầy triều văn võ đại thần cùng người Hán tướng lĩnh vì hắn nổi giận đùng đùng, cũng có thể coi là được trên chân chính anh hùng. Vương Dung diễn thuyết, thêm vào trước hắn trải qua, biểu hiện, chỉ là để mọi người đối với hắn càng phát tôn kính cùng tín phục. Dung công tử, ta thực sự là phục rồi. Cửu công một mạch, cũng chỉ có hắn mới có thể có loại năng lực này, quyết đoán ngưng tụ lòng người. Người đến tuổi già còn có thể nhìn thấy quốc gia có như vậy quang cổ tài năng. Đây là quốc gia may mắn, cũng là chúng ta những này xương già may mắn a. Ngoặc kép, Vương Dung, bọn họ đều nghe vào trong tai. Tuy rằng không hiểu Vương Dung trong lời nói tại sao lộ ra một luồng đau buồn mùi vị, nhưng bất kể là đạt đến thì lại kiêm chức thiên hạ, tận là chỉ lo thân mình, thấy rõ, vẫn là thiên hạ hưng vong, lời nói hùng hồn. Những này mới mẻ độc đáo lời, đối với trung lão tới nói, đều là nghe được trong tâm khảm đi tới. Mọi người đối với Vương Dung càng vui vẻ, trong lòng cũng là càng phát muốn che chở hắn, trợ giúp hắn, bảo vệ hắn. Hơn 100 tên thiếu nam thiếu nữ rất nhanh bị Vương Dung sắp xếp. Từ một tên vương gia hộ vệ dẫn dắt, mênh mông cuồn cuộn ra ngoài, hướng về linh mạch sơn thượng. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Vương Dung trong lòng cảm khái không thôi. Tuy rằng Diệp lão, Đồ Công bọn họ cảm giác mình quá mức bi quan, bi tráng, những thiếu nam kia thiếu nữ thì lại là hoàn toàn không có nghe hiểu, cũng không có để ý. Thế nhưng Vương Dung lại sâu biết rõ đạo, tự mình nói hoàn toàn là lời tâm huyết, cũng là tương lai mọi người sắp sửa chân chính đối mặt khốc liệt chân thực. Đại đường tương lai phải đối mặt nguy hiểm, so với mọi người tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Hôm nay xuất hiện ở đây cái sân người, chí ít nhiều hơn một nửa người, muốn nằm dạp ở đế quốc biên thùy, vĩnh viễn trầm ngủ không tỉnh, cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, há bởi vì họa phúc hướng tránh chi. Tất nhiên lựa chọn con đường này, liền cũng không lui lại chỗ trống. Bất kể là chính mình hay là bọn hắn, trong lòng chuyển những này ý nghĩ, Vương Dung rất mau đem nó sâu sắc chôn hạ xuống. Để hắn vào đi. Vương Dung phất phất tay, quay về ngoài cửa nói. Không chốc lát, một đạo gầy gò bóng người đung đưa đi lại tập tễnh đi vào. Vương Dung định tình nhìn lên, nhưng phát hiện người kia không là người khác, đúng là mình ở thiên lao bên trong cứu Trương Mộ Niên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.